Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 367, đã đến lúc thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia bị bên nhà mẹ đè đuổi ra ngoài, ngồi buồn bã nơi bậc thềm một lúc. Khi quay về phủ thái úy thì vừa hay bắt gặp thị vệ thân cận của thẩm thái úy đang lo chuẩn bị ngựa cho ông Lục gia cất tiếng gọi một tiếng thúc. Bước tới bắt chuyện, phụ thân đêm nay đã rời đi rồi à? Thị vệ đáp một tiếng. Vâng, lại nói cảm ơn thiếu phu nhân đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng trên đường. Thái úy đại nhân đã có phân phó, sẽ tranh thủ lên đường trong đêm. Bởi vì chỉ mang theo hành lý nhẹ và đoàn tùy tùng đơn giản, nên không dám phiền thiếu phu nhân tiễn đưa, nói rồi lại quay đầu bận bịu chuyện khác. Chuyến đi lần này của thẩm bác là để xuôi về phương Nam, tùy tùng càng tinh gọn càng tốt. May thay, những người đi theo ông đều là kẻ từng lăn lộn giữa chốn đao quang kiếm ảnh suốt bao năm, không cần nói nhiều cũng hiểu phải chuẩn bị thế nào. Lục gia nhìn họ bận rộn như vậy, sợ mình tiến lại gần lại vướng víu, bèn lui về ngồi nơi lan can hành lang. Ý của thẩm thái úy và lục giai, nàng đều hiểu. Tuy rằng hoàng đế đã ra lệnh buộc Nghiêm gia phải tự tay chặt đứt đôi cánh của mình, đây quả là một đòn chí mạng đối với Nghiêm gia, nhưng cũng đồng thời cho thấy hiện giờ hoàng đế chưa thật sự có ý định diệt trừ tận gốc. Thế nhưng, Nghiêm gia làm sao có thể không trừ? Chớ nói đến đạo lý kẻ gian ai ai cũng có quyền tru diệt, chỉ riêng việc mọi người đã đi đến bước này, làm sao còn có thể quay đầu. Mà sự sốt ruột ấy, đối với Lục gia và Thẩm Khinh Chu, lại càng thêm rõ rệt. Bài học máu ngay trước mắt kiếp trước mọi người đã bại thảm đến nhường nào, người chết chưa kịp được minh oan, một lớp mới lại bị đẩy lên thay thế. Ngày mai Nghiêm Tụng sẽ quay lại nội các, lại là người đứng đầu triều đình. Thẩm thái úy đã nóng lòng đến mức chỉ hận không thể lập tức bay về phía đông nam. Mà Lục giai thì đã bị Nghiêm Tụng sinh nghi, giờ ngoài việc giành quyền tiến thân, quả thật không còn con đường nào tốt hơn. Nàng nhìn đám thị vệ bận rộn khắp sân, bỗng nhiên đứng dậy. Ngân liễu vội chạy tới. Thiếu phu nhân có gì dặn dò? Người có tin tức gì của nhị tiểu thư không? Sau biến cố lớn như vậy, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Anh. Đêm đó nàng đã viết thư bảo Lục giai quản lý con gái cho kỹ, vậy mà vẫn chưa hề hồi đáp. Tin tức trong nội viện nhà họ Nghiêm không lọt ra ngoài được. Ngân Liễu cũng đành bất lực. Vậy ngươi đến canh ở cổng nhỏ phía tây bắc nhà họ, nhị công tử chẳng phải nói nàng ấy đang thay mặt xử lý mọi chuyện trong phủ mấy ngày nay sao? Người thân cận của nàng ắt sẽ có lúc ra ngoài. Ngươi chặn một người lại, gửi lời đến nàng, nói đêm nay ta muốn gặp nàng. Lục Anh hiện vẫn là thiếu phu nhân Nghiêm phủ, dù đang tạm quyền điều hành mọi chuyện, cũng chỉ vì tình hình trước mắt hỗn loạn, tạm thời không ai thích hợp hơn nàng. Nhưng dù sao nàng cũng là tiểu thư nhà họ Lục, sự việc đã tiến đến mức này, quả thực cần phải tính đến đường lui cho nàng. Thẩm thái úy rời đi vào đầu giờ dần, còn Ngân Liễu thì trở về vào cuối giờ dần. Quả nhiên gặp được Lý Mama ở cổng nhỏ phía tây bắc, bảo bà ấy truyền lời cho nhị tiểu thư, sau đó nhận được hồi âm. Bảo rằng khoảng giờ tuất đêm nay, dưới cổng bắc đối diện hậu hoa viên, nàng ấy sẽ chờ thiếu phu nhân tại đó. Lục gia hỏi, nhị công tử bọn họ cũng đang canh giữ ở cổng bắc sao? Chính xác ạ, Lục gia khẽ gật đầu, tự mình đi chuẩn bị, không nói thêm lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc thi thể Nghiêm Thuật được đưa về phủ đến nay đã hơn 2 ngày, Nghiêm phu nhân dù có giỏi giang đến đâu, thì đột nhiên bị giáng một đòn đau vì mất chồng, lại lập tức nhận được thánh chỉ từ trong cung. Gia tộc mà bà luôn xem là hậu thuẫn lại bị liệt tên vào danh sách quan lại do chính Nghiêm Tụng điều tra xử lý thêm một đòn chí mạng. Gắng gượng được nửa ngày, cuối cùng vẫn không chịu nổi, ngày nhận thánh chỉ liền phải mời đại phu. Suốt bao năm qua, Nghiêm phu nhân vẫn luôn đề phòng các di nương và thứ tử trong hậu viện tranh quyền. Giờ phút then chốt như thế này, chỉ cần bà còn thở được, nhất định không để họ thừa cơ xuất đầu lộ diện. Chỉ là lúc này quả thực đang cần người làm việc, Nghiêm Tụng liền sai mấy vị thứ tử ra ngoài lo liệu, Nghiêm phu nhân cũng không cách nào ngăn cản được, vào thời khắc như vậy, cũng chẳng có lý do gì mà giữ lại. Nhưng việc trong phủ, thì lại toàn bộ giao cho Lục Anh xử lý. Thật ra cũng không phải bà đích thân giao, bởi ngày hôm đó khi bà ôm thi thể Nghiêm Thuật mà ngất lịm đi, Nghiêm Lương liền thay mặt sắp đặt mọi chuyện, trực tiếp giao quyền cho Lục Anh. Đợi đến khi Nghiêm phu nhân tỉnh lại, thì tổng quản và các bà quản sự trong phủ đều đã sớm đứng trước mặt Lục Anh mà nghe lệnh rồi. Lục Anh dù sao cũng là con dâu chính thất, Xét cho cùng cũng không có gì để phản đối. Thế là hai ngày nay bà chỉ ăn dưỡng trong phòng. Còn Lục Anh thì xử lý sự vụ trong phủ cũng khá thuận lợi. Chỉ là tận mắt nhìn thấy Nghiêm gia từ một nơi vinh hoa tột đỉnh mà trong mấy ngày ngắn ngủi đã khí số suy tàn, khiến tinh thần người dưới đều thu liễm, ngay cả nàng cũng cảm thấy như mất đi vài phần khí thế. Khi xưa nàng ôm mộng lớn, mong được vung tay nắm quyền trong phủ thủ phụ uy quyền tột đỉnh, giờ cuối cùng cũng đến lượt nàng quyết định mọi việc, vậy mà lại không sao dấy lên nổi một chút hào hứng nào. Đêm xuống, nhận được lời nhắn của Lý Mama, nàng vội vã dùng qua bữa tối, sắp xếp xong xuôi công việc sớm hơn thường lệ, đến giờ tuất liền lấy cớ vào hoa viên tụng kinh mà ra đến cổng bắc. Tỷ tỷ, nhìn thấy gương mặt Lục gia ló ra từ trong xe ngựa, nàng vội vàng bước lên xe, kéo cửa lại. Giờ Nghiêm gia cảnh giác nghiêm ngặt, chỉ hận không thể xông vào Thẩm gia mà báo thù, e rằng phụ thân cũng bị họ ghi hận trong lòng rồi. Lúc này chẳng phải tỷ nên lo chuyện trong phủ hay sao? Sao lại đến đây, ta đến xem muội. Lục gia liếc ra con đường tối đen bên ngoài, rồi hạ giọng, theo ánh sáng của Dạ Minh Châu trong xe mà cẩn thận nhìn nàng từ trên xuống dưới. Bọn họ chưa làm gì muội chứ? Vẫn chưa. Lục Anh khẽ lắc đầu, nhưng cũng không dám chắc về sau. Mấy vị lão gia bận xoay sở với triều đình sau khi nhận thánh chỉ, căn bản không quan tâm đến ta, thậm chí còn không cho lại gần thư phòng, coi như ta không tồn tại. Ngược lại là mẫu thân chồng của ta, cứ nhắc tới Thẩm gia là nghiến răng nghiến lợi. Bà vốn đã không thích ta, giờ lại thêm chuyện của phụ thân, chắc càng thêm ghét bỏ. Chiều nay ta mang thuốc đến cho bà, mà bà còn chẳng thèm gặp lấy một lần. Lông mày Lục gia khẽ nhíu, trong ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Nếu tình thế đã như vậy, thì phải lo liệu từ sớm. Muội hãy chuẩn bị dần đi, nếu có cơ hội thích hợp thì thoát thân trước. Tốt nhất là trong vòng nửa tháng, tìm cách liên lạc với ta. Lục Anh ngẩng đầu lên, ý tỷ là, trong vòng nửa tháng, Nghiêm gia sẽ sụp đổ. Lục gia lắc đầu, ta không dám chắc, nhưng Hoàng thượng chỉ cho Nghiêm gia nửa tháng, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỡ đâu thật sự có biến thì sao? Lục Anh mím môi, chỉ cần mẫu thân chồng ta còn nắm giữ quyền nội viện, ta không thể rời khỏi được. Bên người lúc nào cũng có người theo dõi, hơn nữa ta là chính thất thiếu phu nhân. Có thể đi đâu được chứ? Dù có trốn đi, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách bắt ta quay lại. Chẳng lẽ ta trốn cả đời ở nhà mẹ đẻ không ra ngoài sao? Chắc chắn sẽ bị phát hiện thôi. Việc này lại trái lễ nghĩa, phụ thân cũng chưa chắc giữ được ta đâu. Nếu Hoàng thượng thực sự muốn truy xét, ta đi đến đâu cũng không thoát khỏi danh sách. Trước hết đừng nghĩ đến chuyện Hoàng thượng, cứ lo thoát thân đã. Dù thật sự có truy cứu, thì lúc đó nghĩ cách đối phó sau. Nếu thật sự tới bước Hoàng thượng muốn hỏi tội, thì đám người như Lục Giai bọn họ một đám người sống sờ sờ đầy bụng mưu kế, lại chẳng nghĩ ra nổi một kế hoãn binh hay sao? Cách chương.